Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hỏa Linh Mạch. Tiếp đó, lại là mấy võ giả tiến lên, bất quá tư chất cũng không là rất tốt, bên trong nhất tốt một người, có 13 đầu linh mạch. Giờ khắc này, chỉ thấy một tên tuổi chừng 7 tuổi tiểu đồng đi đến nghiệm linh bia trước đó. Trong thanh âm còn mang theo vài phần ngây thơ đạo, ta gọi Vệ Trần. Năm nay 7 tuổi, vừa mới đạt tới hoán huyết cảnh, đến từ Thiên Hạo chủ thành. 7 tông môn mọi người thấy người này, trong mắt đều hơi hơi sáng lên. Bất quá 7 tuổi thì có sơ nhập hoán huyết cảnh tu vi. Đây tuyệt đối xem như thiên kiêu. Tiểu gia hỏa này là ai? Tư chất mạnh như vậy, liền Vệ Trần ngươi cũng không nhận ra. Thiên sát vệ xếp hạng thứ 13 Vệ Thanh ngươi biết a? Đây là Vệ Thanh nhỏ nhi tử. Nguyên lai là thiên sát vệ về sau. Khó trách tư chất mạnh như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao mở miệng. Vừa nói, Vệ Trần đưa bàn tay đặt tại nghiệm linh bia phía trên. Chỉ thấy nghiệm linh bia trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cái kia linh văn, lúc này điên cuồng sáng lên. Một văn, hai văn, rất nhanh, chính là đạt tới 20 văn. Tiếp theo, còn tại không ngừng lên cao. Cuối cùng rơi vào 40 mạch vị trí, 40 đầu linh mạch, chỉ cần chăm chỉ tu hành, ngày sau khí biến có hy vọng. Đan Huyền chân nhân lúc này mở miệng nói đạo, trong lúc nhất thời, Vệ Trần khắp khuôn mặt là vui sắc, không chờ 7 tông môn đám người mở miệng, chính là nói thẳng đạo, ta muốn gia nhập Thiên Đao Lâu, không biết đạo Thiên Đao Lâu các tiền bối, có nguyện ý hay không nhận lấy ta. Ha ha, tốt. Tiểu gia hòa, có cha ngươi năm đó phong thái, ta Thiên Đao Lâu hãy thu ngươi. Lúc này, Thiên Đao Lâu phó lầu chủ Đao Tịch chính là cười to mở miệng. Bấm tay một chút, lúc này một đạo linh khí chính là từ tay bên trong bay ra. Linh khí này bay thẳng dưới, cuốn lên cái kia Vệ Trần, đem mang lên Thiên Đao Lâu đám người trên bệ đá. Như thế, cái này Vệ Trần cũng đã tiến vào Thiên Đao Lâu. Hắn mấy tông môn người, trong lòng thầm hô đáng tiếc, cái này tông môn tuyển chọn quy củ chính là, một khi tuổi trẻ võ giả làm ra lựa chọn, tông môn khác người, không được lại nói, nghe đồn Vệ Thanh chính là từ Thiên Đao Lâu đi ra. Xem ra hắn có tình hoài tại, cái này Vệ Trần tất nhiên thuở nhỏ đi theo cha tu hành đao pháp, tiến vào Thiên Đao Lâu cũng là phù hợp, rất nhiều người. Trong lòng sớm đã chọn định tông môn của mình. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa cảm khái. Cổ Phong trong lòng cũng là biết được, Thiên Hạo Thành rất nhiều cường giả đều là từ 7 tông môn đi ra. Những người này tử tước, đại bộ phận chọn mình cha chú mẹ tông môn. Việc này cũng là bình thường. Tiếp xuống lần lượt từng võ giả đi đến trước tấm bia đá. Thế nhưng là thân mang linh mạch có thể vượt qua 20 mạch cũng không nhiều. Ước chừng chỉ chiếm theo một thành. Phải biết, dưới mắt những cái này tham gia tuyển chọn người, đều là từ vô số tuổi trẻ trong võ giả trổ hết tài năng. Có thể thấy được chân chính có tụ khí tư chất người là cỡ nào ít. Đồng thời, mặc dù có tụ khí tư chất, chân chính có thể thành công tụ khí người cũng không lớn nhiều. Dù sao cái này tu hành trong lúc đó ngoại giới nhân tố quá nhiều. Rất nhanh, sơ nhập hoán huyết cảnh võ giả đều đã kiểm tra đo lường xong tư chất. Tiếp xuống kiểm tra đo lường tư chất là hoán huyết cảnh tiểu viên mãn võ giả. Hoán huyết cảnh tiểu viên mãn võ giả, tư chất rõ ràng liền muốn mạnh hơn rất nhiều. Ước chừng có 2 thành người, đều thân mang 20 đầu linh mạch trở lên. Bên trong không thiếu một chút thiên kiêu người. Những người này, đại đa số là cường giả về sau. Tiếp theo, tiến lên một người, Cổ Phong hết sức quen thuộc. Đúng là cái kia Vương Thành Vân đệ đệ. Vương Hiểu Tài. Vương Hiểu Tài năm đó còn cùng Cổ Phong đại chiến quân tử lôi đài. Cũng coi là thiếu niên thiên kiêu một viên. 2 năm này nhiều tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới hoán huyết cảnh tiểu viên mãn. Vương Hiểu Tài bàn tay đặt tại cái kia nghiệm linh bia phía trên. Cuối cùng, cái kia 23 đạo linh văn sáng lên. Cái này Vương Hiểu Tài tư chất, đạt tới 23 đầu linh mạch. không biết vị tiền bối nào đồng ý nhận lấy vãn bối. Vương Hiểu Tài lúc này một bộ đáng thương bộ dáng nói đạo. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, Vương Hiểu Tài cái này tiểu tử là đủ nhạy bén, nếu như hắn trực tiếp mở miệng muốn đi vào tông môn nào, mà hết lần này tới lần khác cái kia cái tông môn không thấy tốt hắn. Dạng này khác tông môn trở ngại mặt mũi, khả năng cũng sẽ không thu hắn, đến lúc đó coi như bi kịch, mà bây giờ vừa nói như thế, rất dễ dàng liền có thể tìm đối phương hướng. Ha ha, tốt một cái cơ linh tiểu gia hòa, đến ta Nguyên Bảo Sơn đi. Lúc này, cái kia Nguyên Bảo Sơn lão giả mở miệng cười đạo, ta Thiên Đao Lâu vì ngươi rộng mở đại môn. Một bên Thiên Đao Lâu võ giả cũng là mở miệng, nếu muốn tu hỏa thuộc tính công pháp, liền tới ta Hỏa Vân Các. Hỏa Vân Các lĩnh đội đại hán trung niên cũng là mở miệng, tông môn khác người đều không nói tiếng nào, hiển nhiên đối với Vương Hiểu Tài hứng thú không lớn. Nguyên Bảo Sơn tiền bối trước hết nhất nhìn chúng vãn bối, vãn bối liền bái nhập Nguyên Bảo Sơn. Vương Hiểu Tài lúc này mở miệng, ha ha, tốt. Cái kia Nguyên Bảo Sơn lão giả cười to một tiếng, hất lên tay áo, linh khí bay ra, đem Vương Hiểu Tài cuốn lên bệ đá. Tuyển chọn tiếp tục tiến hành, tiếp xuống đi đến nghiệm linh bia, đều là hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả. Hoán huyết cảnh đại viên mãn trong võ giả, tư chất có thể đạt tới 20 mạch, đã trải qua chừng 3 thành. Bên trong, thì có Tây Môn Văn. Cuối cùng, Tây Môn Văn kích phát 39 đầu linh mạch, 10 phần đáng tiếc không có đạt tới 40 đầu. Hắn không có đánh động bát phẩm tông môn, vẫn như cũ là Thiên Đao Lâu. Hỏa Vân Các cùng Nguyên Bảo Sơn cố ý, vãn bối vẫn muốn tu hành hỏa thuộc tính công pháp. Vãn bối lựa chọn Hỏa Vân Các, Tây Môn Văn cuối cùng lựa chọn Hỏa Vân Các. Hoán huyết cảnh võ giả rất nhanh toàn bộ tuyển chọn hoàn tất, phần lớn người không có bị tông môn chọn chúng. Tiếp đó, thiết cốt cảnh võ giả rốt cục đi đến nghiệm linh bia trước, mà cái này đệ nhất nhân lại chính là vừa mới đột phá đến thiết cốt cảnh Chu Diệu Tình. Chu Diệu Tình đi lên phía trước, dung mạo mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng dung mạo cũng xem như không tầm thường, lập tức hấp dẫn Bích Nguyệt Môn nữ tu. Bích Nguyệt Môn chỉ lấy nữ tử, cũng lại còn có một cái rất kỳ quái quy củ. Bích Nguyệt Môn chỉ lấy dung mạo không tầm thường nữ tử. Nói trắng ra, xấu xí, người ta căn bản không muốn. Mà nếu như ngươi ngày thường tuyệt sắc, dù là tư chất hơi kém một chút, Bích Nguyệt Môn người cũng sẽ đưa ngươi thu làm môn hạ. Cũng chính bởi vì cái này truyền thống, Bích Nguyệt Môn, từng cái nữ tu, cơ hồ đều là hoa nhường nguyệt thẹn. Hắn tông môn võ giả, đều lấy có thể lấy được Bích Nguyệt Môn nữ tử làm thê cảm thấy quang vinh. Tự giới thiệu về sau, Chu Diệu Tình bàn tay đặt tại nghiệm linh bia phía trên. Lần này, nghiệm linh bia lập tức chấn động. Một văn, hai văn, cuối cùng, cái kia nghiệm linh bia đúng là vọt tới 40 văn, 40 đạo bạch sắc linh văn sáng lên. Điều này nói rõ, Chu Diệu Tình đã trải qua chỉ ít thân mang 40 đầu linh mạch có khí biến tư chất. Mà cũng tại lúc này, thứ 40 một đạo linh văn sáng lên. Đồng thời, cái này một đạo linh văn sáng lên không phải bạch quang, mà là hỏa hồng sắc quang mang, tản ra một cổ trích nhiệt khí tức. Hỏa linh mạch, 7 tông môn võ giả gặp tình hình, ánh mắt cùng nhau biến đổi. Cổ Phong bên người Tô Tiểu Bạch nghe được có người kinh hô, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Công tử, cái gì là hỏa linh mạch? Võ giả thể nội thiên sinh thai nghén linh mạch, cái này linh mạch là không có thuộc tính. Ngày sau tu vi đạt tới linh mạch cảnh lúc, cần đem linh khí quán thâu bên trong, để biến thành thuộc tính linh mạch. Mà có người, thiên phú dị bẩm, thiên sinh trên người linh mạch bên trong liền ẩn chứa linh khí. Loại này linh mạch gọi là tiên thiên thuộc tính linh mạch. Cái này hỏa linh mạch chính là tiên thiên hỏa thuộc tính linh mạch. Có được tiên thiên thuộc tính linh mạch võ giả, vạn người không được một. Chu Diệu Tình lần này muốn được coi trọng. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu, mọi người tại đây đều chấn động. Không nghĩ tới một cái sơ nhập thiết cốt cảnh võ giả, vậy mà thân mang hỏa linh mạch, cái này là tuyệt đối thiên kiêu a. có được hỏa linh mạch, ngày sau tu hành hỏa thuộc tính công pháp, tất nhiên làm ít công to. Cuối cùng, Chu Diệu Tình tư chất dừng lại tại 41 mạch. Khí biến tư chất, lại có hỏa linh mạch, cái này đã đầy đủ hấp dẫn người. Tiểu nha đầu, nhập ta Đan Tiên Tông, có thể để ngươi vì ngoại môn hạch tâm đệ tử. Đan Huyền chân nhân lập tức mở miệng nói đạo, tại Đan Tiên Tông chia làm nội môn cùng ngoại môn, mà ngoại môn bên trong lại phân làm ngoại môn tạp dịch đệ tử, ngoại môn phổ thông đệ tử cùng ngoại môn hạch tâm đệ tử. Bình thường chỉ có tu vi đạt tới kim tàng cảnh võ giả mới có thể trở thành ngoại môn hạch tâm đệ tử. Bây giờ Chu Diệu Tình tu vi có thể chỉ là sơ nhập thiết cốt cảnh, liền trở thành ngoại môn hạch tâm đệ tử. Đây đối với mà nói, đã là 10 phần chiếu cố. Mọi người biết nói, Đan Huyền chi như vậy ngôn ngữ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì phải trở thành luyện đan sư, nhất định phải tu luyện hỏa linh khí. Mà có được hỏa linh mạch, cô đọng hỏa linh khí đem càng tinh khiết hơn. Như thế tại đan trên đường đem đi được càng xa. Một bên, cái kia Bích Nguyệt môn người, cũng là lập tức mở miệng. Tiểu cô nương, đến ta Bích Nguyệt môn, người có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Một câu đơn giản lời nói, mọi người lập tức chấn động. Bích Nguyệt môn mặc dù không bằng Đan Tiên Tông, nhưng tiến vào nội môn cũng không phải ai cũng có thể sự tình. Bây giờ cái này Chu Diệu Tình tuyệt đối phải đến đãi ngộ cực cao. Bên này, Hỏa Vân các người ngồi không yên. Cái kia đại hán trung niên lúc này mở miệng, nữ oa oa, đến ta Hỏa Vân các, người có thể trực tiếp vượt ngoại môn, trở thành nội môn đệ tử. Đồng thời, có thể trở thành nội môn hạch tâm đệ tử. Lão phu có thể thu ngươi làm đồ. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhao nhao biến hóa. Cái này đại hán trung niên là Hỏa Vân các phó các chủ, tu vi võ đạo đệ tam bộ, giờ khắc này vậy mà trực tiếp để Chu Diệu Tình trở thành nội môn hạch tâm đệ tử, còn muốn thu làm đồ. Cái này tạo hóa thực sự quá lớn. Đan Tiên Tông là tứ phẩm tông môn, cho là đãi ngộ thấp nhất. Bích Nguyệt môn là bát phẩm tông môn, cho đãi ngộ cao một chút. Mà Hỏa Vân các là cửu phẩm tông môn, trực tiếp liền ra cao như thế đãi ngộ. Mọi người cũng đều là nhìn minh bạch, Hỏa Vân các người là biết đạo hôm nay tông môn của mình năng lực có hạn, rất khó khăn tranh đoạt những cái kia nhất là thiên kiêu đệ tử, dứt khoát hiện tại đem hết toàn lực tranh đoạt tiềm lực này đệ tử. Hắn mấy cái tông môn người đều không nói gì, hỏa linh mạch nữ tu xác thực thích hợp nhất cái này ba cái tông môn. Bọn hắn biết đạo coi như tranh đoạt cũng là không tranh nổi. Chu Diệu Tình không khỏi quay người, nhìn về phía trong đám người. Nàng ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Nàng biết nói, Cổ Phong sẽ gia nhập Đan Tiên Tông. Cổ Phong mỉm cười, đối với nàng gật gật đầu. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng, quay người nhìn về phía Hỏa Vân các đại hán kia trực tiếp quỳ mà mở miệng. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử một xá. Ha ha, tốt, đồ nhi ngoan. Cái kia đại hán trung niên cười to vung tay lên. Chu Diệu Tình trực tiếp bị một đạo linh khí cuốn tới trên bệ đá. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, đây là sáng suốt lựa chọn. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Mà một bên Tô Tiểu Bạch lại là bĩu môi. Đạo, ta nói công tử, ngươi thực sự là khắp nơi lưu tình a. Ngươi nhìn không ra cái này tiểu ni người là ưa thích ngươi, nhưng lại sợ mình không xứng với ngươi. Biết đạo tại Đan Tiên Tông khó mà ra mặt, cho nên mới gia nhập cái này Hỏa Vân các. Ngươi a ngươi, Tô Tiểu Bạch, ta đột nhiên cảm thấy rừng rậm giống như thích hợp ngươi hơn. Công tử, ngươi a ngươi, chính là người quá tốt, mị lực 10 phần, hào quang tứ xạ. Bởi vì công tử Chu cô nương đối đầu lựa chọn, đối với nàng mà nói hay là một trận tạo hóa. Đây đều là công tử công lao a. Nhà ta công tử nhất định chính là đèn sáng a, chỉ dẫn mọi người phương hướng đi tới. Không đúng, nói công tử là đèn sáng quá rèm pha công tử. Công tử chính là mặt trời, cho chúng ta ấm áp cùng hy vọng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn.